Long Phù, chương 200, thôn Nhật Ba Xà Đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 198 thôn Nhật Ba Xà Đại thất thúc ngươi có biện pháp ta liền chờ tin tức tốt của ngươi. Trong lúc nói chuyện cổ đạn kiếm thân hình lóe lên, rõ ràng cứ như vậy hư không tiêu thất rồi, tại trên mặt bàn lưu lại một đạo màu vàng phù văn. Thất thúc nếu là nghĩ thông suốt, sẽ đem này phù thiêu đốt, liền có thể liên lạc với ta. Chấm, đáng chết, tiểu tử này làm sao lại mạnh như thế? Hắn là đã nhận được kỳ ngộ gì? Cổ pháp xa hung hăng một nện cái bàn, vốn cho rằng lão đại vì phụ hoàng chỗ không thích triệt để đã mất đi thế lực, không thể thường được đè nén xuống hồ lô nổi lên biểu kim tiên sinh, ngươi thấy thế nào? Sau lưng của hắn có một cái kinh khủng nhân vật tại bồi dưỡng hắn. Kim tùy ba sắc mặt không thay đổi, tựa hồ đã sớm dự liệu được. Hơn nữa cái kia khủng bố nhân vật thậm chí so với tiên đạo tông môn trưởng giáo cũng còn lợi hại nhiều lắm, ta hoài nghi là cái nào đó thần. Thần, không phải tất cả thần vô luận chính tà trên thực tế đều là bị phụ hoàng cho phong ấn sao? Căn bản không có khả năng can thiệp thế gian, cổ pháp xa cả kinh nói. Đã từng có một vị thần ám toán qua hoàng thượng, kim tùy ba tựa hồ không gì không biết vô cùng thần bí. Hoàng thượng tuy rằng giết chết cái kia thần thế nhưng thần lại mượn này truyền thế đến rồi nhân gian, vứt bỏ thần quốc tránh thoát hoàng thượng đuổi giết. Người nói là cự linh thần, cổ pháp xa đặt mông ngồi ở trên ghế đầu. Khó trách hắn liên tục chuyển động cự linh thần giới. Việc này chính là điện hạ cực lớn cơ hội. Kim Tùy Ba nói, như thế nào cơ hội? Cổ pháp xa lập tức tinh thần tỉnh táo. Đương nhiên là dò xét rõ ràng, sờ đến cự linh thần chuyển thế phía dưới rơi, sau đó nói cho hoàng thượng tất nhiên có ngợi khen. Thậm chí có khả năng đem hồng mông thụ trái cây ban cho ngươi, bởi như vậy chẳng phải là vượt xa cái gì thần thoại đan. Càng đừng nói cái gì dưỡng long đan rồi. Kim Tùy Ba nói. Huống hồ ta xem xuống, cái kia đại hoàng tử từ khi bị hoàng thượng răn dạy qua về sau, liền nội bộ lục đục xem ra đối với triều đình bất mãn, tăng thêm hàng gia âm thầm cấu kết các loại tà ma, những thứ này đều là bị hoàng thượng nhìn ở trong mắt đấy, điện hạ liền nhất quyết không thể cùng đám người này can thiệp ở một chỗ. Lời này của ngươi tại đạo lý ngược lên được thông, nhưng ta nghe nói pháp gia nội bộ rất nhiều lão quái vật lần này đại tai về sau, đã biểu lộ không lại ủng hộ triều đình, thậm chí bắt đầu tìm kiếm khắp nơi yêu tinh truyền thế chi nhân. Cổ pháp xa nói, ta không bằng trước tìm đường lui. Đường lui, Kim Tùy Ba cười cười. Tổ chim bị phá chứng có an toàn. Có thể nói, những thứ khác triều đình đại thần cũng có thể tìm đường lui, duy chỉ có hoàng tử không có đường lui, buồn cười bọn hắn đều không thấy rõ lắm, lui một vạn bước mà nói, hay là điện hạ có thể tìm được tin cậy chỗ dựa sao? Pháp gia sẽ quan tâm điện hạ, hoặc là cái khác tiên đạo tông môn sẽ quan tâm điện hạ. Ngữ khí trần trừ, không bằng một con đường đi đến hắc. Vật lộn đỏ sức, đúng đấy, cổ pháp xa hai mắt nổ bắn ra tinh mang. Nếu có thể vì phụ hoàng lập xuống thiên đại công lao tốt lắm chỗ so cái gì đều nhiều hơn, ta dù sao là con của hắn, ngươi xem lão thập cửu còn có Lâu Bái Nguyệt đều là toàn tâm toàn ý đi theo phụ hoàng làm việc đấy, bọn hắn tiến bộ cực nhanh, không có phụ hoàng ở sau lưng cho chỗ tốt mới là lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng đấy, kỳ thật trên thế giới, cũng chỉ có hoàng thượng mới có thể cho điện hạ đầy đủ chỗ tốt, những người khác không thể, pháp gia không phóng khoáng, đến nay mới thôi còn không có chính thức vì điện hạ cân nhắc, ta dám khẳng định mà nói, pháp gia với tư cách đệ nhất thánh nhân thế gia, khẳng định có tăng lên người tư chất đan dược. Kim Tùy Ba nói, Kim tiên sinh, ngươi cũng không đơn giản a, cổ pháp gia trong nội tâm ngẫm lại cũng là đạo này để ý. Tựa hồ ta cảm thấy ngươi càng ngày càng thần bí, ngươi đến cùng muốn làm gì? Có mục đích gì, thành thật thật nói với ta à, điện hạ hay vẫn là không nên biết tốt, biết được quá nhiều, không phải chuyện tốt, điện hạ chỉ cần nhớ kỹ ta sẽ không hại ngươi chính là rồi. Kim Tùy Ba đột nhiên phát ra tới rồi như núi như biển khí thế. Tốt, cái này của pháp gia trong nội tâm cực kỳ khiếp sợ, nhưng hắn cũng là kiêu hùng, thật sâu minh bạch kẻ thức thời mới là tuấn kiệt đạo lý, đứng thẳng lên, chắp tay nói. Kim tiên sinh ta đây toàn bộ dựa ngươi rồi, dễ nói ta một mực ở vì điện hạ mưu chi. Kim Tùy Ba nói, điện hạ tốt nhất là giao hảo thập cửu điện hạ, Lâu Bái Nguyệt cùng tứ điện hạ. Vứt bỏ hiềm khích lúc trước cho dù là không thể trở thành hảo hữu cũng không thể trở thành địch nhân. Cái gì, cổ pháp xa nhíu mày, ta lấy rồi lão thập cửu đoạn pháp tiên kiếm tịch ma tiên y cùng hắn đã có cừu hận cùng hắn giao hảo, sợ là không thể nào a. Không sao, điện hạ có thể đem hai kiện pháp bảo kia trả lại cho thập cửu điện hạ, cái kia hết thảy đều biến chiến tranh thành tơ lụa rồi. Kim Tùy Ba vẫy vẫy tay. Kim tiên sinh, người nói được ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, cái này đoạn pháp tiên kiếm uy lực cực lớn, tịch ma tiên y sau khi mặc vào, càng là có thể trấn hồn tịch ma, cho dù là cao thủ mạnh hơn nữa, cũng không cách nào dung chuyển linh hồn của ta, càng có thể phòng bị đủ loại ma đầu ăn mòn, trước mắt cùng man tộc chinh chiến kịch liệt, ta nếu là không có cái này hai kiện bảo bối, chỉ sợ đã bị chết nhiều lần. Ta bây giờ là đạo cảnh cửu biến, đã có này hai bảo, thậm chí có thể chiến thắng vượt qua ta ba cái biến hóa man vương. Đều muốn buông tha cho hai kiện pháp bảo kia, cổ pháp xa là tuyệt đối không thể. Điện hạ cũng không phải muốn thực cho, Kim Tùy Ba nói, chẳng qua là tỏ vẻ áy náy, nói tạm thời mượn, về sau hoàn trả. Huống hồ hiện tại điện hạ tứ cố vô thân, như thế nào cha rõ ràng cổ đạn kiếm sự tình. Chỉ có mượn nhờ thập cửu điện hạ, lâu bái nguyệt lực lượng của bọn hắn, cái gọi là tá lực đả lực. Như vậy, ngược lại là một chuyện tốt, cổ pháp xa vỗ tay bảo hay. Kim tiên sinh, ngươi quả nhiên là ta người nhiều mưu trí, như vậy ta lập tức liền đi bái phòng thập cửu cùng lâu bái nguyệt. Điện hạ chậm đã, việc này không nhớ ra được, ngươi tùy tiện tiến đến, người ta cũng chưa chắc sẽ tin tưởng, ký kết rất sâu, hay vẫn là ta trước từ đó hòa giải. Kim Tùy Ba vội vàng nói, ta đối với bọn hắn mà nói còn có chút công lao, có thể bốn phía thuyết phục tiên đạo nhị tam lưu tông môn, thậm chí lấy được tín nhiệm của bọn hắn, gia nhập tĩnh tiên ti cũng không phải là không có khả năng. Cái này hay, cổ pháp xa hưng phấn nói. Người gia nhập tĩnh tiên ti, nhất định phải gia nhập, hiện tại tĩnh tiên ti là bền chắc như thép, hát nước không tiến, nếu là ngươi có thể gia nhập ta ở bên trong thì có nhân thủ. Mà lại xem ta vì điện hạ mưu chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Tùy Ba hai mắt lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì. Tĩnh tiên ti trong, cổ trần xa, lâu bái nguyệt, lão tư cũng từ triều hội xuống. Không thể tưởng được hoàng thượng rõ ràng đem tìm kiếm thiên hạ tinh thần chi khí chuyển thế chi nhân nhiệm vụ cũng cho chúng ta tĩnh tiên ti, việc này quả thực khó làm. Lão tứ nhìn xem bầu trời, thiên cơ di loạn, điên đảo càn khôn, khó có thể suy tính. Cũng chưa chắc không có cách nào, lâu bái nguyệt nói, đợi ta tu vi càng tiến một bước vậy vận chuyển hạo thiên kính chiếu xạ cũng là chưa hẳn không có khả năng xuất hiện dấu vết để lại, nếu như ta có thể đạt tới tu luyện đạo thập ngũ biến thiên nhãn huyền không, đem bản thân nguyên thần cùng hạo thiên kính kết hợp treo ở không trung bên trong, liền có rất nhiều manh mối. Dùng tốc độ của ngươi bây giờ thập ngũ biến thiên nhãn huyền không cũng không phải rất xa. Ngươi bây giờ thập nhị biến nhiếp hồn đoạt phách chỉ cần tích góp tu luyện liên tục phá quan cũng coi như không là cái gì. Cổ trần xa biết rõ lâu bái nguyệt bây giờ tư chất bởi vì kích hoạt lên thân thể vật gì đó, đã là cái thế kỳ tài, loại này tu hành tốc độ vậy xa xa không phải mình có thể so sánh với đấy. Hắn nói qua, đột nhiên mi tâm khẽ động, vội vàng bắt tay một chiêu, lập tức tĩnh tiên ti bên trong có chút ít trận pháp hơi động một chút mở ra cái lỗ hồng. Xòe, một người bóng dáng hạ xuống tới, đúng là lỗ lỗ cáp trên người hắn nhiều chỗ tổn hại, bị thương rất nặng nhưng vẫn là mãnh liệt quỳ xuống. Thuộc hạ Nghĩa Chính tham kiến chủ nhân, Nghĩa Chính, ngươi từ ngục xà thần miếu trong đã trở về. Có hay không mang về pháp bảo gì? Cổ trần xa tiện tay khẽ động lập tức tiên thiên cương khí biến thành một đoàn tường vân bao phủ lỗ lỗ cắp, sau đó hóa thành trời hạn gặp mưa thẩm thấu tiến vào thân thể của hắn, lập tức hắn tổn hại thân thể toàn bộ khôi phục. Đa tạ chủ nhân vì thuộc hạ trị liệu thương thế. Lỗ lỗ cắp cũng ngay tại lúc này Nghĩa Chính vội vàng từ phía sau lưng xuất ra cái túi ra. Cái này túi da có người đầu lớn nhỏ, bề ngoài không chút nào thu hút tựa hồ là nào đó động vật ra, nhưng mở ra về sau, trong đó có rất nhiều vầng sáng toát ra. Đây là thôn Nhật Ba Xà Đại, lâu bái nguyệt sắc mặt đại hỉ, ngục xà thần miếu trấn miếu chi bảo, ngươi rõ ràng đều mang ra ngoài. Thượng cổ có song xà, địa ngục chi xà thôn Nhật Ba Xà, này song xà quả thực có cái thế uy năng, cái này túi da chính là thôn Nhật Ba Xà lột ra mà luyện chế thành đấy. Này trong túi chẳng những tự thành không gian, còn có thể nuốt hấp vạn vật, bất luận cái gì cao thủ bị cái này túi ra hút vào trong đó, qua không được bao lâu, có thể hóa thành thôn Nhật chi khí. Lão tứ cũng chật chật tán thưởng, chúng ta thật sự là vận may liên tục, đã từng triều đình đại quân tiến công, nhưng có man tộc cao thủ triển khai này túi, rõ ràng tại lập tức đem triều đình mấy vạn đại quân toàn bộ hút vào này trong túi. Như thế ác độc, cổ trần xa hỏi, Nghĩa Chính, ngươi còn lấy được rồi pháp bảo gì? Thuộc hạ vô năng, liền cầm về đến kiện bảo bối này. Lỗ lỗ cáp Nghĩa Chính vội vàng dập đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngục xà thần miếu mạnh nhất bảo bối chính là cái này, bình thường cung phụng tại thần đàn phía trên, ta nghĩ lấy kiện bảo bối này có giá trị nhất, liền cầm về, nhưng man thánh cung bên kia nhận được tin tức nói ta đã bị Thái sư Văn Hồng chỗ đánh chết, muốn phái người tới tiếp quản thần miếu, ta vừa vặn liền gặp người bên kia, bọn hắn sẽ tới giết ta thật vất vả mới thoát ra. Không có tới kịp cầm những thứ khác bảo bối, Cũng đủ rồi, lão tứ cười hi hi. Bảo vật này giá trị tương đương cái kia Hóa Long Tháp thôn Nhật Ba Xà Đại, quả thực khủng bố. Lỗ Lỗ Cáp, ngươi một đời nghiệp chướng quá nhiều, hiện tại trộm quay về bảo vật này, coi như là đền bù một bộ phận khuyết điểm. Thôn Nhật Ba Xà chính là thượng cổ chi hung xà, so với chân long còn cường đại hơn, liền thượng cổ thiên tử cũng không làm gì được, chỉ có thể đạt tới sắc phong nó là thần vị, bắt nó cùng địa ngục chi xà song xà đều sắc phong là hung thần, tà thần, khiến chúng nó không thể dùng chân thân hàng lâm thế gian. Lâu Bái Nguyệt nói, cái túi này là thôn Nhật Ba Xà chỗ lột xác xuống một ít khối ra luyện chế mà thành, tự nhiên là uy năng cực lớn, bất quá tốt nhất cách dùng vẫn là cùng ngươi long môn hợp hai làm một. Hợp hai làm một, Cổ Trần Sa hỏi, đúng vậy, cái kia thôn Nhật Ba Xà cùng địa ngục chi xà đều được chứng kiến hồng hoang long môn, bọn chúng từ hồng hoang thời đại đến bây giờ vẫn tồn tại, như vậy cổ xưa tuế nguyệt liền thần đều đã bị chết, mà bọn hắn còn sống lấy, cũng là bởi vì tiến vào qua hồng hoang long môn. Cho nên xà này trên da mang theo hồng hoang long môn khí tức, năm đó nhân tộc vị kia đại đế vì chế tạo Hóa Long Tháp tìm được rất nhiều hồng hoang tài liệu, dung tại một lò, nhưng không được đến cái này Ba Xà Đại, về sau cái kia Hóa Long Tháp hài cốt bị Viên Sát Sinh đạt được, hắn cũng muốn đạt được cái này Ba Xà Đại, đáng tiếc cũng không có thể thành công, nếu là ngươi có thể đem Ba Xà Đại dung nhập long môn bên trong, cái kia long môn sẽ càng tiến một bước. Thực lực tăng lên cũng không phải là một điểm hai điểm. Lâu Bái Nguyệt trong ánh mắt cũng có kinh hỉ, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.